Nàng nói đúng đó. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, nhớ tới đêm trước khi An tỷ tỷ đi, hai người nói chuyện thân mật vô cùng, trên người lại nóng lên, cười giả lả nói, nếu là như thế, tiên nhi, nàng đại diện cho ta tham khảo với sư phó của nàng nhé, chủ yếu là vấn... để về tư thế của chúng ta đêm qua. Cuối cùng ta cảm thấy còn có vài nội dung chưa được quán thông, nàng nhớ thỉnh giáo An tỷ tỷ một chút nhé, dù sao các nàng đều là phụ nữ, chuyện gì cũng dễ nói. Tần Tiên Nhi cười phì một tiếng, che mặt ngượng ngùng, tư thế gì chứ, thiếp xem chàng còn biết nhiều hơn cả sư phó. Người chỉ truyền thụ vài phương pháp thực hành, dạy cách giải cổ thôi, tướng công thì đúng là một sắc ma, đúng là một tên tông sư khai thiên tích địa háo sắc mà. Muốn làm tông sư thì đạo hạnh của ta còn rất kém, phải tiếp tục tu luyện, tốt nhất là nhờ An tỷ tỷ tự mình quang lâm chỉ giáo, như vậy sự tiến bộ của ta mới có thể nhanh hơn được. Lâm Vãn Vinh hít hà, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Tiên Nhi vỗ vỗ nhẹ vào mặt hắn, cười khanh khách, chàng nằm mơ đi, sư phó bây giờ đang bận lắm, không có rảnh mà nhớ tới chàng đâu. Bận á? Lâm Vãn Vinh nghi hoặc, không phải bà về nhà thăm người thân sao? Có gì mà bận chứ? Tần Tiên Nhi lắc đầu cười duyên, đâu có đơn giản như chàng nói vậy. Sư phó bận tương thân, hôn lễ, làm gì mà rảnh để thù tiếp chàng? Cái gì? Lâm Vãn Vinh quát to một tiếng, há hốc miệng ra, cả người nhảy dựng lên, tung cả tấm chăn trên người xuống, lộ ra thân thể vạm vỡ. Lâm Tam, chuyện gì thế? Ngươi có sao không? Đại tiểu thư chờ ở phòng ngoài đã lâu, nghe trong phòng có tiếng động khác thường, vội vàng gọi to. Lâm Vãn Vinh trả lời, đại tiểu thư chờ chút, ta sẽ ra ngay. Hắn nắm chặt tay Tần Tiên Nhi, tức giận nói không ra hơi, Tiên Nhi, An tỷ tỷ tương thân với ai? Bà nội ơi, ta không ở nhà là nàng ta lập tức tương thân, thiên lý ở đâu, công nghĩa ở đâu, vương pháp ở đâu? Tần Tiên Nhi cười tủm tỉm, thấy hắn cả người trần trụi, mặt mũi đỏ bừng, vội kéo hắn lại, mắng yêu một tiếng, chàng làm gì mà khẩn cấp như vậy, việc sư phó tương thân có quan hệ gì với chàng chứ? Sư phó là người Miêu, bà cũng về nhà thăm người thân ở 9 trại 18 núi xứ Miêu. Theo tập tục người Miêu, chỉ có người thành thân mới có thể thống lĩnh được Miêu trại. Sư phó phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, vất vả lắm mới có thể về nhà đoàn tụ cùng người trong tộc, tự nhiên cũng phải tuân thủ quy củ này, do đó sư phó phải tương thân thôi. Tương thân ở đó là tự do luyến ái. Lâm Vãn Vinh phun ra một câu, mắt lộ ra hung quang, Tiên Nhi, An tỷ tỷ tương thân đều là những người đó hả? Có đẹp trai hơn ta, hay là phong độ hơn ta không? Mau nói ra, ta phải đi chém hắn. Tiên Nhi cười khanh khách, liếc mắt nhìn hắn, ta thấy sư phó làm hỏng chàng rồi, việc đó mà chàng cũng can thiệp được sao? Nếu sư phó tương thân thành công, người đó sẽ là sư công của chúng ta, sư phó cũng có sẽ có nơi nương tựa cả đời. Chúng ta phải chúc mừng người mới đúng, sao mà chàng lại muốn đi chém sư công như vậy? Ta muốn làm sư công của nàng. Lâm Vãn Vinh quay sang Tiên Nhi làm ngáo ộp nói, nghĩ đến việc này, lập tức lòng đau như cắt. Hắn hận không thể bay ngay đến Miêu trại, ôm lấy Hồ Mị Tử vào lòng, siết chặt cho đến chết. Tướng công, chẳng nói cái gì? Thấy vẻ quái dị mập mờ trên gương mặt hắn, lại không nghe rõ lời hắn, Tần Tiên Nhi kỳ quái liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, hỏi nhỏ, à, ta nói ta muốn làm lão công của nàng. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc một tiếng, rồi nghiến răng, Tiên Nhi, nàng nói coi, ai tương thân với An tỷ tỷ? Họ làm gì? Là nam nhân hay phụ nữ? Người Hán hay người Miêu? Có được đẹp trai hào hoa như ta? Hay là có bổn sự hơn ta? Nàng liệt kê hết thành một danh sách cho ta. Ta phải tự mình khảo sát một chút. Nếu An tỷ tỷ không hài lòng, ta để nàng lựa chọn. Nếu An tỷ tỷ hài lòng, thì ta lựa chọn. Thấy hắn hung hăng bá đạo, nhớ tới việc hắn hồ đồ một lần với sư phó mình, Tần Tiên Nhi cũng không quan tâm lắm, nàng cười hì hì, có cả người Miêu lẫn Hán, cũng có người đẹp trai hơn tướng công, nhưng đều vô dụng. Sư phó là thống lĩnh của miêu trại, người muốn tương thân với sư phó đương nhiên phải dựa theo quy củ của miêu trại, phải đi qua chướng khí hoa đào, phải đạp qua lửa, phải hát đối, phải chọn lựa dũng sĩ lợi hại nhất. Có nhiều quy củ của miêu trại lắm. Chướng khí hoa đào, đạp lửa, hát đối. Lâm Vãn Vinh nghe xong đầu phình ra như cái đấu. Hắn chẳng hiểu gì mấy về quy củ miêu trại. Như vậy, rõ ràng là An Hồ Ly Tinh muốn lấy người khác rồi. Tần Tiên Nhi cười khẽ, ôn nhu nói, vào tiết ngày hoan lạc ở miêu trại, chúng ta sẽ tới xem. Náo nhiệt lắm. Tướng công, chờ chàng từ biên cương trở về, chúng ta cùng đi thăm sư phó, tiện thể xem người tương thân như thế nào luôn. Để Lâm Vãn Vinh nhìn An Hồ Ly tương thân với một nam nhân khác, so giá giết hắn còn dễ chịu hơn. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, bất lực nói, ta lập tức phải xuất phát, làm gì có thời gian đi miêu trại. Đành phải như thế này đi, Tiên Nhi, nàng viết cho An tỷ tỷ một bức thư, bảo bà đem cái việc tương thân đó rời lại 10 năm nữa. Chờ ta đánh giặc xong trở về, sẽ giúp đỡ An tỷ tỷ tương thân. Thấy bộ mặt khổ sở của tướng công, Tần Tiên Nhi lắc đầu mỉm cười. Nhớ tới những lần sư phó đùa nghịch với tướng công, mình dình nghe được, nhất thời lòng nàng cực kỳ ấm áp. Giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh cười nói, đừng gấp, tháng 6, tháng 7 hàng năm ở miêu trại sẽ chọn một ngày tốt làm tiết hoan ca đốt đuốc. Đến lúc đó những nam nữ chưa lập gia đình sẽ tự do kết giao hôn phối. Sư phó cũng tương thân vào dịp đó. Nếu đến lúc đó tướng công không trở lại, thiếp sẽ nghĩ biện pháp phá chuyện này. Hừ, bên người sư phó có nhiều nam nhân, thiếp cũng thấy không hợp mắt. Đúng, đúng. Lâm Vãn Vinh mừng rỡ như điên, giơ ngón cái tán thưởng rồi lên tiếng, tiểu bảo bối, chúng ta quả nhiên hiểu nhau. Ta cũng không quen nhìn nam nhân thân cận với An tỷ tỷ. Như vậy, trách nhiệm cầm quân giao cho nàng đó. Chờ ta đánh giặc xong trở về, ta sẽ đi tương thân với An tỷ tỷ. Hử! Tiên Nhi nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. A, không phải, không phải, là ta đến xem An tỷ tỷ tương thân. Lâm Vãn Vinh vội vội vàng vàng cười trừ đính chính, trong lòng vui như hội. Nói về việc phá hư chuyện của người ta, hai vợ chồng này có thể nói là một đôi trời định. Tần Tiên Nhi là chuyên gia phá chuyện tốt của người, Lâm Vãn Vinh cũng không phải chính nhân quân tử gì. Hai người mà hợp lại với nhau, nhất định sẽ có đại kế. Có Tiên Nhi ra tay phá hoại, tự nhiên Lâm Vãn Vinh vô cùng yên tâm. Về việc này, bản thân hắn đã có kinh nghiệm rồi. Đại tiểu thư ngồi đợi ở phòng ngoài lại háng giọng vài tiếng. Hai người lục đục một lúc lâu mới đẩy cửa bước ra. Tiêu Ngọc Nhược dung nhan hơi mệt mỏi, tròng mắt hơi đỏ, rõ ràng tối hôm qua không ngủ ngon lắm. Đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Lâm Vãn Vinh nhìn vẻ đáng thương của đại tiểu thư, đang muốn kéo ngọc thủ của nàng. Tần Tiên Nhi đã bước lên một bước ngăn giữa hai người, nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Ngọc Nhược, thân thiết hỏi, đúng đó, Tiêu gia tỷ tỷ, ngươi sao vậy? Đêm qua không ngủ ngon sao? Nhà đầu kia, mãi mà không đổi được cái tính ghen tuông. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, cũng không màng đến. Hắn thấy hai cô kéo nhau đi ra cửa, trên mặt Lâm Tam Xuân Phong đắc ý, cười vui vẻ. Tần Tiên Nhi cả mặt ửng hồng, đôi mắt như hoa xuân nở rộ. Một đêm thân mật, nàng giống như thủy mật đào cắm xuống đất, hóa thành một thiếu phụ hồ mỹ mê người, xinh đẹp dị thường. Tiêu Ngọc Nhược làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng nàng đau khổ, mũi cay xè, lắc lắc đầu, ngữ khí quật cường, không sao, đêm qua ta nói chuyện với Ngọc Sương và mẫu thân mãi đến canh ba mới đi ngủ, sáng nay dậy sớm, tinh thần không tốt lắm, nguyên lai là như thế. Đôi mắt đẹp của Tần Tiên Nhi chớp chớp, nàng gật đầu cười, tỉ tỉ một nhà, mẫu tử tỉ muội ở chung với nhau, tiểu muội rất hâm mộ. Tiên Nhi mạng khổ, chỉ có thể ở cùng với tướng công, chịu đựng hắn trêu chọc. Tiêu gia tỷ tỷ, nàng cúi đầu, vành tai lại đỏ lên một vẻ mê người, đôi môi đỏ mọng mấp máy, thấp giọng ngượng ngùng, nàng đại khái chắc cũng đoán ra, ta rốt cuộc không bị ngươi cười nữa rồi, đêm qua. Ta đã là thê tử của tướng công rồi, ô, mắc cỡ chết người. Tần Tiên Nhi cúi đầu, vẻ vui mừng không che giấu được vẻ đắc ý. Nàng tuy có quan hệ tốt với Tiêu Ngọc Nhược, nhưng tính tranh cường háo thắng thì nhất thời rất khó sửa. Nàng nói câu này chính là muốn đem việc của nàng đêm qua ra châm chọc Tiêu Ngọc Nhược. Thấy trong mắt đại tiểu thư tóe ra lửa giận đùng đùng, Lâm Vãn Vinh vội vàng rụt cổ, xấu hổ cười nói, cái đó, tối hôm qua ta bị thương, phải có người chiếu cố an ủi. Ngươi còn nói, là ai nói với ta tối hôm qua, việc an ủi chiếu cố đều là rất thuần khiết hà. Đại tiểu thư rơm rớm nước mắt, cắn cắn đôi môi, hận không được đấm cho hắn một quyền. Tần Tiên Nhi chiếm được thượng phong, nhịn không được cười khe khẽ, khuôn mặt ửng đỏ, kéo tay đại tiểu thư thân mật nói, Tiêu gia tỷ tỷ, ngươi còn không biết tướng công sao? Chàng nói thuần khiết, là thuần khiết về tâm hồn, còn việc làm của chàng thì chẳng có một chút nào gọi là thuần khiết cả. Nha đầu kia, rõ ràng là cô câu dẫn kích thích ta. Lâm Vãn Vinh trừng mắt lườm nàng. Tần Tiên Nhi lờ tịt, liếc lại hắn một chút, khóe môi nhếch lên cười duyên, nụ cười lộ ra vẻ xuân ý. Đến cả Tiêu Ngọc Nhược cũng có thể cảm thụ được vài phần. Quả thật đúng là chẳng có chút nào cả. Vẻ đắc ý của Tần Tiên Nhi khiêu khích ngạo khí của đại tiểu thư. Nàng hừ một tiếng, rồi cười nói, Tiên Nhi muội muội, ngươi quả cũng là xinh đẹp, không trách được tại sao hắn làm ngươi đau đến thế. Ta chỉ nghe mà cũng có chút đau lòng cho ngươi, tướng công, mau, mau, đổi tư thế, giải cổ, Ta với mẫu thân cùng Ngọc Sương đều nghe tiên âm của ngươi nguyên cả đêm xuân hôm qua. Mặc cho Tần Tiên Nhi đang chiếm ưu thế, một câu này của Tiêu Ngọc Nhược đã nắm được điểm yếu của Tiên Nhi. Lần phản kích này sắc bén vô cùng, Tần Tiên Nhi a một tiếng, hai má đỏ bừng, vội vàng che mặt, dậm chân, ngươi, các ngươi đều nghe cả sao? Hu hu, tướng công, làm sao bây giờ, thiếp làm sao dám gặp người ta nữa? Hai tiểu nữ này, chẳng ai không phải là lò lửa cả. Thanh âm của Tiên Nhi tối hôm qua tựa hồ hơi lớn thật, nhưng nếu không phải cố tình, cũng tuyệt đối không thể nghe được. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc hai tiếng, vỗ vai nàng khuyên giải, không sợ, không sợ, hậu viện này cũng chỉ có vài nữ quyến. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư thì nàng đã biết rồi, sau này đều là người một nhà, có cái gì thẹn thùng chứ? Hơn nữa, ta nghe thanh âm của ta còn lớn hơn của nàng nhiều. Theo lời khuyên giải này, rõ ràng là một đôi gian phu dâm phụ. Đại tiểu thư mặt đỏ bừng, tai nóng lên, thở khì một hơi. Tần Tiên Nhi ừng một tiếng, ngượng ngùng vô cùng, cúi đầu nhỏ giọng nói, nếu Tiêu gia tỷ tỷ, Ngọc Sương muội muội nghe được thì cũng thôi. Dù sao sau này đều là tỷ muội cùng nhà, hai nàng có nghe được cũng không phải là chuyện lớn. Chỉ có Tiêu phu nhân là trưởng bối, chúng ta làm chuyện này mà lọt vào tai bà, chẳng phải là làm rối loạn cương thường sao? Cái này mà kêu là loạn hà? Lâm Vãn Vinh cười thầm trong bụng, vô phương, vô phương. Ta dám đánh cuộc, phu nhân nhất định không nghe thấy gì đâu, không tin nàng đến hỏi bà mà xem. Tần Tiên Nhi cười khúc khích, sắc mặt đỏ hồng, đột nhiên giữ chặt tay Tiêu Ngọc Nhược nói, Tiêu gia tỷ tỷ, ngươi muốn cười thì cứ cười. Tần Tiên Nhi ta biết hận biết yêu, tất cả đều vì tướng công. Ta đã hiến cho chàng rồi, không còn giữ lại gì cả, cũng không sợ người cười. Tướng công, chàng nói có phải không? Nàng quay về Lâm Vãn Vinh cười kiều mị, đẹp tựa đào lý, kiều diễm như hoa xuân. Đến cả đại tiểu thư cũng si ngốc ngẩn người mà ngắm nàng. Lâm Vãn Vinh thấy ấm áp trong lòng, vội vàng gật đầu. Tiên Nhi cười khanh khách nói tiếp, tướng công, Tiêu gia tỷ tỷ tìm chàng có việc, thiếp không quấy rầy hai người nữa, thiếp đi tìm Ngọc Sương muội muội, tiện thể nói chuyện với phu nhân luôn. Nàng nói đi là đi, nhìn hình bóng yêu kiều của nàng, trong lòng Lâm Vãn Vinh như có mặt trời ấm áp chiếu vào. Nàng thay đổi tới mức ngươi chẳng còn hồn phách nữa phải không? Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí có phần chua xót khổ sở. Lâm Vãn Vinh vội vàng cười nói, là ngươi thay đổi, ta đã sớm hồn phi phách tán rồi. Tiêu Ngọc Nhược hơi biến sắc, hừ một tiếng, khẽ cúi đầu, tối nay ngươi không cho ở chung phòng với nàng nữa. Hà, Lâm Vãn Vinh kinh hãi kêu lên một tiếng, vậy ta ngủ ở đâu? Ta mặc kệ ngươi. hai má đại tiểu thư nóng lên, siết chặt hai nắm tay, thấy hắn ngẩn người ra, nàng vội cúi đầu, nhỏ giọng, tối nay sẽ có người chiếu cố ngươi. Nói thế là sao? Lâm Vãn Vinh sững sờ, đồ ngốc. Tiêu Ngọc Nhược ngượng chín cả người, nhưng không có cách nào giải thích được. Đột nhiên nàng nhớ tới một việc, tự trách mình cùng hắn lằng nhằng một lúc lâu rồi mà chính sự vẫn chưa đề cập tới. Mặt nàng nóng bừng lên, vội vàng vươn tay nắm lấy áo hắn, thủy mị bảo, ngươi mau ra phòng ngoài, Từ tiên sinh đã đợi ngươi từ sáng sớm rồi, nghe nói là trong cung đã xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, xin cậu giúp ta từ vị đến hà. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, cũng chẳng lấy làm lạ. Từ phản ứng của Thành Vương ngày hôm qua, hẳn là nhiều ngày nay trong kinh phải có biến động dị thường, có lẽ vì việc này mà lão Từ tới đây. Nhìn thân ảnh mềm mại của đại tiểu thư khuất xa, hắn trầm tư chốc lát, rồi quay người bước vào tiền thính. Vừa đi tới cửa, hắn đã thấy Từ Vị vẻ mặt buồn rầu, trong mắt hơi đỏ, đang đi đi lại lại trong sảnh, bên cạnh chén trà chưa hề đụng môi nhưng đã lạnh ngắt từ bao giờ. Ai cha, Lâm tiểu ca của ta, cậu cũng ra đây rồi. Vừa thấy bóng của hắn, Từ Vị vội vàng chạy tới, thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Từ đại nhân đến sớm vậy. Lâm Vãn Vinh cười ôm quyền, ngày xuân đẹp như thế này, vì sao đại nhân không ngủ thêm chốc lát, lại chạy đến gõ cửa nhà này vậy? Từ Vị cười khổ lắc đầu, số lão hủ vất vả, từ hôm qua tới sáng nay vẫn phải ở trong cung nghị sự với hoàng thượng, không chợp mắt lấy một khắc. Xem ra tiểu huynh như vậy mà tiêu diêu tự tại thật đó. Lão khẽ liếc nhìn quan sát bốn phía, thấy không có ai đi qua, liền từ từ thấp giọng, không nói nhảm nữa. Đêm qua hoàng thượng đã biết việc cậu gặp chuyện, hoàng thượng cũng đã thấy những tên thích khách. Tiểu huynh đệ, cậu thật có đảm lượng, vụ án như vậy mà cũng có thể hỏi ra cho được. Cậu có biết một khi mấy ghi chép đó lộ ra ngoài, sẽ có hậu quả như thế nào không? Hậu quả? Lâm Vãn Vinh mỉm cười, ta chỉ xem qua, nghe qua. Về phần hậu quả, còn phải nhờ hoàng thượng và Từ tiên sinh lương đóng của quốc gia mới lo tới được. Việc đó không thuộc phạm vi trưởng quản của tiểu đệ ta. Nghe hắn nói linh tinh vài câu rũ sạch hết trách nhiệm, Từ Vị cười hắc hắc hai tiếng, Lâm tiểu huynh quá khách khí rồi, cậu hiện đang muốn đặt mình ra ngoài, e rằng không thể làm được. Đại quân Lý Thái sắp xuất phát rồi, thế cục trong kinh đang biến động rất phức tạp. Không nói cậu có quan hệ với hai vị công chúa, là người độc nhất vô nhị của đại hoa ta hưởng diễm phúc phò mà tôn quý, chỉ bằng việc kẻ chủ sự sau màn là cựu nhân của cậu, cậu cũng tuyệt đối không thể bỏ qua mọi chuyện, chỉ lo thân mình. Nói xem, đêm qua cậu nộp bản án kia, đó là cố tình đổ dầu vào lửa. Sao Từ tiên sinh nói thế? Ngài xem ta là người trung hậu thành thật, đâu phải là loại người chỉ sợ thiên hà không loạn. Lâm Vãn Vinh dặn ra vài tiếng cười, vẻ rất đắc ý. Trung hậu thành thật, tính tốt đó xem ra chẳng có quan hệ gì với Lâm Tam nhà ngươi. Từ Vị giao tình lâu nay với hắn, đương nhiên hiểu rất rõ Lâm Vãn Vinh, trong lòng thầm khinh rẻ tên tiểu tử ra mặt dày như tường thành này, nhưng trên mặt lão vẫn hiện nụ cười hòa ái. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Nếu thiên hạ rối loạn, đừng nói đối với cậu và ta không hề có lợi, cậu cũng nên biết, tai họa của dân chúng sẽ khiến cho những kẻ có gian ý chiếm được tiện nghi. Lão nhìn lướt ra ngoài, nhỏ giọng nói tiếp, Lâm tiểu huynh, hôm nay ta tới tìm cậu là có một việc cần nói cho cậu biết. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, không hề sốt ruột, hỏi, có liên quan tới việc trong cung không? Từ Vị cả kinh, nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, tiểu huynh làm sao biết được? Chẳng lẽ cậu biết tiên tri hả? Ta tiên tri cái rắm. Lâm Vãn Vinh cười nói, là đại tiểu thư nói cho ta biết đó, rồi thấy Từ lão ca cố ý lộ ra chút tin tức, rõ ràng lão muốn tung hỏa mù, muốn ràng buộc chúng ta chứ. Từ Vị xấu hổ cười cười, nhìn quanh tin chắc không có ai, lão khẽ nói, Lâm tiểu huynh, đã nhiều ngày trong cung xảy ra biến cố, có người muốn mưu hại hoàng thượng. Mưu hại hoàng thượng? Lâm Vãn Vinh ủa lên một tiếng, rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này, đại quân Lý Thái còn ở trong kinh, phố phường đề phòng nghiêm mật. Ai ngu tới mức lúc này mà đi mưu hại hoàng đế. Đợi vài ngày nữa, đại quân Lý Thái đã lên Mạn Bắc. Kinh thành không có người, đó mới chính là lúc xuống tay. Hắn tựa hồ hiểu lờ mờ, nhìn Từ Vị thần bí cười, Từ tiên sinh. Là ai muốn mưu hại hoàng thượng? Lão nhân gia không có việc gì chứ? Trong cung có một tên thái giám trực nhật. Thừa dịp hoàng thượng đêm khuya vẫn còn trong thư phòng phê duyệt tấu chương, vào trong thư phòng đốt tạp phẩm gây nên đám cháy. Từ Vị hừ hừ, nghiến răng kể tiếp, đúng là trời phù hộ hoàng thượng. Một cung nữ trực nhật phát hiện ra âm mưu này, hô hoán ầm lên. Thị vệ trong cung đuổi tới, đương trường bắt tên thái giám trói lại, nhưng ngự thư phòng đã bị đốt mất một nửa. Hoàng thượng dù không bị thương, nhưng cũng bị một phen hoảng sợ. Long Nhan rất tức giận, bất chấp đêm khuya đã thay đổi cả một đội thị vệ, nội cung tổng quản, vài vị tổng binh thành phòng cũng bị cách chức để điều tra. Từ Vị nói tới đây chợt dừng lại, Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, lòng chợt hiểu ra, cười nói, Từ tiên sinh chưa nói xong mà, có phải là trong triều đình cũng xảy ra biến hóa? Tiểu Vinh quả nhiên thông minh. Từ Vị giơ ngón cái, tán thưởng một tiếng, một tháng nay, hoàng thượng đã đột nhiên thanh lý ba các sáu bộ, dùng một đám thị lang học sĩ mới làm việc ngày đêm, tra xét các loại hành vi tham nhũng, liên tiếp bãi miễn lễ bộ thượng thư và vài đại học sĩ trong Văn Uyên Các. Sau đó xét nhà, tịch thu hết số tiền tham ô, châu báu, ngân phiếu, tổng cộng tới 50 vạn lượng có dư. Do hoàng đế động thủ trước đây mà, Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, Từ tiên sinh, nhân sự triều đình biến hóa lớn như vậy, không có ai cầu tình phản đối sao? Phản đối đương nhiên là có, Thành Vương từng 3 ngày liên tục vào cung, cầu tình cho những vị này. Từ Vị nở nụ cười, trong mắt hiện lên chút tàn khốc, Tiểu Vinh đệ, cậu cũng không giao thiệp nhiều lắm, nên đại khái không biết rõ. Lần này mấy người bị bãi miễn đều có qua lại với vương gia ít nhiều, hoặc là môn sinh của hắn, hoặc từng được hắn đề bạt, có ngàn đầu dây mối nhựa liên quan. Từ Vị nói bộc trực như thế, hiển nhiên lão hoàng đế đã động sát cơ. Lão dùng kế rút củi khỏi nồi, róc lá khỏi cành, bẻ tay bẻ chân, nói trắng ra là muốn bức bách Thành Vương động thủ. Lão gia tự ẩn nhẫn nhiều năm, chung quy cũng phải bộc phát rồi. Từ hôm qua trở đi, 5 vạn thủ vệ cấm vệ quân của kinh thành đã phong tỏa cửa thành, ngày đêm canh gác. Trước ngày đại quân Lý Thái xuất phát, trong kinh thành chỉ cho vào, không cho ra. Trừ việc này, hoàng thượng còn điều 3 vạn đại quân từ Sơn Đông, Hà Bắc về phụ trách phòng vệ kinh đô. Tiểu Vinh, đại sự sắp thành rồi. Từ Vị nói xong, khó có thể che giấu sự hưng phấn trong lòng, vươn tay cầm lấy chén trà sớm đã nguội lạnh bên cạnh, nhấp nhấp miệng, uống cạn tới đáy, rồi lại còn xoa xoa khóe miệng. Sự tình đã rõ ràng, đại hoa dốc hết quốc lực muốn cùng người Hồ quyết một phen sống chết. Lão hoàng đế tuyệt không cho phép có một u nhọt còn lấn cấn, diệt trừ Thành Vương chỉ là việc sớm muộn gì cũng phải làm. Chỉ là không rõ vì sao lão hoàng đế không động thủ sớm, mà lại chọn thời điểm là vài ngày trước khi Lý Thái xuất phát. Nếu vì vậy mà dẫn tới một hồi đại loạn, trước mặt sau lưng đều thủ địch, chẳng phải là mất cả trì lẫn trài sao? Thấy Lâm Vãn Vinh cau mày, trầm tư rất lâu, có lẽ Từ Vị rất hiểu hắn đang nghĩ gì, khẽ cười bảo, Tiểu Vinh, không giấu cậu, mấy ngày trước đây đang lúc điều động thủ vệ kinh kỳ thường xuyên, hoàng thượng lại đột nhiên tuyên bố điều tra mấy cái án tham ô, không chỉ là lão hủ, tất cả đồng liêu đều vô cùng khiếp sợ. Trong thời khắc mấu chốt, đại quân Lý Thái sắp xuất phát, mọi người đều nghĩ phải bảo trì thế cục ổn định. Chẳng ai tưởng tượng được hoàng thượng đột nhiên chỉnh đốn triều cương. Chỉ cần suy nghĩ một chút, những người có dụng tâm sau màn nếu muốn động thủ, tuyệt sẽ không chọn thời điểm mà Lý Thái còn ở trong kinh đô. Ai cũng nghĩ như thế, nhưng hoàng thượng lại làm hoàn toàn ngược lại. Thừa dịp địch không phòng bị, dụng công làm thủ, thủ đoạn này, thanh thế này, giới thần tử chúng ta không thể nghĩ ra được. Từ Vị phân tích rất hữu lý, chỉ có hoàng đế mới có thủ đoạn xét đánh như thế. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy bội phục tâm kế kinh người của lão hoàng đế. Từ tiên sinh, theo như ngài nói, vậy thì chính chủ đã bị vây ở trong kinh thành rồi. Đó là lẽ tự nhiên. Từ Vị đắc ý cười to, hoàng thượng đột nhiên ra tay. Tất cả mọi người không kịp phòng bị, hắn làm sao trốn được chứ? Lúc này phủ nha của hắn luôn có người giám thị cẩn mật, một con ruồi cũng không thoát ra được. Bản thân hắn có gì khác thường không? Từ Vị lắc lắc đầu, sớm hôm nay, hắn còn cùng chư vị đồng liêu nói cười vui vẻ, không thấy có gì lạ. Phàm là đại gian tất có đặc biệt, nếu để người ta dễ dàng hiểu được tâm tư, hắn đã không phải là thành vương nữa rồi. Điều này có chút đạo lý, với bản lãnh của thành vương, quyết không có khả năng đem tâm sự bày hết lên trên mặt. Thấy Từ Vị mặt mày hớn hở, Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói, Từ tiên sinh, bây giờ còn chưa phải lúc cao hứng. Thành vương khổ tâm chuẩn bị nhiều năm, tuyệt sẽ không ngồi mà chờ người ta làm thịt đâu. Sau thời khắc an tĩnh nhất định sẽ nổi lên cuồng phong bạo vũ. Xin ngài truyền cáo cho hoàng thượng, nhất định phải cẩn thận, rất cẩn thận. Tiểu huynh yên tâm, tất cả đều có mưu kế vạn toàn. Bây giờ chỉ chờ tặc tử đó ra tay. Từ Vị khẽ gật đầu, lấy từ trong lòng ra một cuộn giấy màu vàng. Đây là mật hàm do hoàng thượng đưa cho cậu. Thánh thượng đặc biệt dặn dò, xin tiểu huynh nhất định phải làm tốt chuyện này. Việc của Tiêu đại tiểu thư coi như hoàng thượng tưởng thưởng cho cậu. Đạo mật chỉ này cậu xem xong, lão hủ lập tức tiêu hủy nó ngay. Lâm Vãn Vinh muốn cười mà không dám, lão gia tử này đúng là lươn lẹo. Đại tiểu thư vốn là ngươi bắt đi, ngươi lại hứa thưởng cho ta, như vậy cũng chẳng khác gì không thưởng. Hắn lắc lắc đầu, gỡ mật hàm ra. Chỉ là một mảnh giấy trắng rất bình thường, trên đó ghi vài dòng chữ nhỏ. Nghịch tặc hồ, thủ túc hồ, duy phụ chi trúc thác, ngô bất năng vong, bất cảm vong, tiện chứ nhị sử chi, vật yếu lệnh ngô thất vọng. Nghịch tặc ư, tay chân ư, vì chịu lời của cha, trẫm không thể làm trái, không dám làm trái, nhờ ngươi xử trí, chớ làm trẫm thất vọng. Vài chữ ngắn ngủi, không đầu không đuôi, mà lại là một củ khoai nóng làm Lâm Vãn Vinh không dám từ chối, cũng không dám tiếp nhận. Lão gia tử này thật là tín nhiệm ta mà, giao cho ta một nan đề lớn như vậy. Hắn thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ cam chịu. Tiểu Vinh, xem xong rồi chứ? Từ Vị vô cùng cẩn thận hỏi lại. Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu, từ lão ca, không giấu ngươi. Hoàng thượng giao cho ta làm một việc cơ hồ không có khả năng làm được, ta thà không thấy bức thư này còn hơn. Khiêm tốn làm gì, bổn sự của Lâm Tiểu Vinh thì thiên hạ đều biết, nếu là việc đơn giản, hơi đâu mà hoàng thượng nhờ tới cậu. Từ Vị cười một tiếng, tự lấy mồi lửa đốt phong thư đi. Thương nghị với Từ Vị một hồi, chỉ cần thành vương bị vây ở trong thành, mặc dù hắn không chủ động làm khó dễ, hoàng đế cũng nhất định sẽ có những bước ép hắn vào tuyệt lộ. Với tâm kế của lão gia tử và tính cách của thành phủ, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn tin tưởng việc này. Đây là lúc song phương đang hàm hè nhau, cũng không biết cuối cùng ai ra tay trước, nhưng có thể khẳng định đại sự sẽ phát sinh trong vài ngày tới. Lâm Tiểu Vinh, cậu còn muốn dặn dò gì nữa không? Hoàng thượng có căn dặn đại sự này, lão hủ phải nghe cậu trong mọi chuyện. Ở kinh thành lúc này, tuy trong lòng song phương đều biết rõ tình thế rất khẩn trương, nhưng hoàng đế lại không hề ban bố thánh chỉ, thông báo với thiên hạ, nên Từ Vị muốn đối phó thành vương cũng hơi không có danh phận. Lần này thì dễ rồi, không ăn được thịt dê cũng phải phá ngươi một trận. Lâm Vãn Vinh vốn không có biện pháp gì đặc biệt, chỉ có cách làm tới thôi. Cũng may mà hắn là kẻ thù của phụ tử thành vương, ngày hôm qua còn thiếu chút nữa bị đâm trúng, nên đối phó với thành vương cũng không có vướng bận gì trong lòng. Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi nói, ta cũng không có gì nói nữa, chỉ biết làm theo ý của hoàng thượng, giám sát họ chặt chẽ. Địch bất động, ta bất động. Hắn vừa động, sẽ là cơ hội cho chúng ta đánh. Mặt khác, các huynh đệ phòng thủ ngoài thành bố phòng xa thêm 10 dặm, tăng cường tuần tra, không để một con muỗi bay ra khỏi thành. Từ Vị đáp ứng. Hắn là đã từng biết Lâm Tam đam mưu túc trí, người nào đã là địch nhân của hắn, đều không hề có kết cục tốt. Tiểu huynh, còn có một việc tư, lão hủ cũng không biết có nên nói ra không nữa. Từ Vị do dự một hồi mới mở miệng, thần sắc vô cùng trông mong. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, Từ tiên sinh làm gì mà khách khí thế, lão cũng biết ta luôn luôn chẳng phân biệt được việc công, việc tư bao giờ cả. Từ Vĩ khẽ gật đầu, tiểu ca, cậu và Chỉ Nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay ở trong triều ta gặp thượng tướng quân, hắn kể với ta rằng Chỉ Nhi hôm qua đối xử với cậu hơi tệ, khiến lão hủ chẳng biết nguyên cớ là sao. Lúc các ngươi ở Sơn Đông, không phải ở chung với nhau rất tốt sao? Nghe nói còn, hắc hắc, Hồ Bất Quy cũng có kể cho ta hay. Bây giờ sao lại như thế này? Chuyện luyến ái là như thế mà, nói chuyện không hợp vậy thì chia tay, đó là việc rất bình thường. Lâm Vãn Vinh cười bất lực, đích thực tâm tình Từ tiểu thư gần đây có chút xáo động hơi dị thường, làm người ngoài không thể hiểu được. Tiểu đệ trước giờ vẫn không hiểu tâm tư nữ hài tử cho lắm, Từ tiên sinh cũng biết mà. Nghe hắn phun ra một câu như thế, lão Từ thiếu chút nữa thổ huyết, không biết tâm tư nữ hài tử. Lâm Tam ngươi còn dám nói ra câu này, các lão bà ngươi ai mà không bị giọng lưỡi đường mật của ngươi đánh lừa kia chứ? Tiểu Vinh đệ, Từ Vĩ bồi ngồi thở dài, mắt rơm rớm, việc chung thân của Chỉ Nhi đang đổ lên người lão cha hồ đồ này. Ta đã có tuổi rồi, cũng không còn mong muốn gì nữa, còn sống thêm được mấy năm, cũng chỉ muốn thấy Chỉ Nhi vui vẻ hạnh phúc một lần, như thế ta cũng hài lòng lắm rồi. Xin cậu giúp ta được không? Nghe Từ Vĩ nói thống thiết, Lâm Vãn Vinh vô cùng cảm động, giúp người là niềm vui của ta, dù cho có phải hy sinh nhan sắc của ta, ta cũng không oán trách, không hối hận. Từ tiên sinh, lão nói đi, khi nào thì động thủ? Da mặt tiểu tử này thật ra dày tới cực điểm rồi. Từ Vĩ thở dài một hơi, có cảm giác đưa con gái vào miệng cọp, do dự một lúc lâu, lão cũng đành phải mở miệng yêu cầu. Hôm nay là sinh nhật Chỉ Nhi, cậu thay ta đến thăm nó được không? Cậu yên tâm, cần phải mua nghi lễ bánh trái, son phấn trang điểm gì gì, tất cả chi phí đều sẽ do lão hủ thanh toán. Tiền thính, phòng chờ, Anner Chamber, phòng nhỏ trước khi vào phòng lớn hơn, quan trọng hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 405, Chiến bảo bánh sinh nhật, hoa hồng, nhẫn kim cương cái gì gì đó, ta nghĩ không dưới 1.000 lượng bạc đâu. Nhiều như vậy sao? Từ Vĩ hơi sửng sốt, đối với cái gì bánh sinh nhật, nhẫn kim cương này một tí lão cũng không thông, nhưng nghe Lâm Tiểu Vinh nói rất rành rẽ, nghĩ cũng không phải là việc đơn giản. Lão trầm tư một lúc, đành cắn răng chấp nhận, 1.000 thì 1.000. Chỉ cần Chỉ Nhi vui vẻ, lão hủ cho dù có phải ăn rau với đậu hũ một năm cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Vãn Vinh vỗ vai lão, giơ ngón cái tán thưởng, cười nói, Từ tiên sinh yên tâm đi, người khác muốn làm mấy món này cũng phải tới hơn 1.000 lượng bạc, còn khi vào tay ta chỉ cần khoảng hơn 10 lượng bạc là đủ rồi. Ai chà, một đóa hoa sinh nhật hơn 10 lượng bạc, chỉ nói cũng đã thấy xa xỉ rồi. Từ Vĩ nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn hắn, Lâm Tiểu Vinh, 10 lượng có đủ không? Cậu đừng làm qua loa quá đó, người đâu mà ti tiện thế, cho lão tiện nghi như thế mà lão lại hoài nghi mình, Từ Vĩ đúng là người có 102 thiên hạ. Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng, Từ tiên sinh đã hoài nghi, hay là ta dựa vào quy củ 1.000 nhé, dù sao ngài cũng đã chuẩn bị tiền rồi. Từ Vĩ vội vàng khoát tay, cười nói, lão hủ nói đùa với Tiểu Vinh đó, ngươi ngàn vạn lần đừng để ý, cả nhà lão hủ cũng không có được 1.000. Đây là tờ ngân phiếu 50 lượng, là tiền tích lũy của lão hủ đó, xin tiểu ca thu nạp. Từ Vĩ móc từ trong áo ra một gói màu đỏ, mở ra vô cùng cẩn thận. Đúng là có một tờ ngân phiếu 50 lượng, được bảo tồn rất tốt. Tuy lão quyền cao chức trọng, nhưng là người rất thanh cao, không kết bè cánh, không tham quyền quý. Đối với lão, 50 lượng bạc này là một con số không hề nhỏ. Từ đại nhân của ta, ngài đừng làm như đang hiến bảo vật như vậy chứ. Lâm Vãn Vinh cả cười rồi trả lại ngân phiếu. Số bạc này, ngài lưu lại để mua cho vị tân phu nhân vài món son phấn khiến nàng vui vẻ hơn. Ta và Từ tiểu thư cũng được coi là bằng hữu, đưa vài món lễ vật tặng nàng lại còn đào mỏ của cha nàng sao? Không thành tâm như thế sẽ khiến cho thiên hạ cười ta đến rụng răng mất. Lâm tiểu ca quả nhiên có nghĩa khí. Từ vị cũng tính là hắn sẽ nói như thế. Cười tủm tỉm rồi đút tờ ngân phiếu vào trong ngực. Ôm quyền nói, nếu như thế, ta nhờ tiểu huynh toàn quyền sự tình của chỉ nhi. Hy vọng sớm nghe được tin tức tốt của cậu. Tiện thể nói một câu. Lão láo liên nhìn bốn phía, rồi đưa tay che mồm nhỏ giọng, phu nhân nhà ta hôm nay lên tướng quốc tự dâng hương, trong nhà trừ chỉ nhi, không còn ai khác cả, mời tiểu huynh cứ tự tiện làm việc. Làm việc, ý tứ gì đây? Từ tiên sinh, ngươi không được coi thường ta chứ, Lâm Tam ta không phải là người tùy tiện như vậy đâu, còn có người cha như vậy sao? Lão tử khinh ngươi, trong lòng Lâm Tam rất khẩn cấp. Giọng nói đã có vẻ bực mình. Từ vị cười hắc hắc gật đầu. Lão hủ biết rồi. Lâm tiểu vinh có phu nhân như vậy, sao có thể tùy tiện chứ? Cứ dựa vào bổn sự của cậu đi. Chúng ta giao việc của chỉ nhi cho cậu. Lão hủ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Công sự, tư sự đều đã nói xong. Từ vị cũng không còn lý do gì lưu lại nữa. Phất áo đứng lên. Lâm vãn vinh đưa lão ra ngoài cửa. Nhìn lão lên xe ngựa hắn có chút lo lắng, giữ chặt tay lão dặn dò, từ tiên sinh, nhất định phải nhắc nhở các huynh đệ luôn luôn giám sát tên nghịch tặc kia. Chỉ cần một cơn gió ngọn cỏ lung lay, một là không làm, hai là làm tới cùng. Hắn ngừng lại, chặt mạnh tay xuống, từ vị là lão già thành tinh, sao có thể không rõ ý tứ của hắn, trong mắt lóe lên, gật đầu vẻ đã hiểu, ra lệnh cho xe ngựa xuất phát. Từ từ đi xa, trở vào sảnh, tâm tình Lâm Vãn Vinh vẫn còn chưa yên tĩnh trở lại. Lão gia tử chọn lúc này động thủ với Thành Vương, đúng là như ném xúc sắc mà. Thanh Tuyền, Tiên Nhi đều là lão bà của mình, mình lại có nhiều cừu oán với Thành Vương. Xét cả công lẫn tư, một đòn này đánh ra phải thắng, như vậy mới có thể thoải mái ra tiền tuyến chứ. Tướng công, chẳng suy nghĩ gì đó. Một thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai hắn, cắt đứt cơn trầm tư. Mắt Tần Tiên Nhi có ánh cười, mặt tươi như hoa, thân thể mềm mại của người vừa thành đàn bà. Bộ ngực long đồn, trước lớn sau tròn, vóc người mềm mại là lướt, như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ kiều lệ vô cùng, xinh đẹp điên đảo. Đang nghĩ khi nào thì giải cổ tiếp cho nàng nữa. Trong lòng Lâm Vãn Vinh nóng lên, giữ tay thê tử trêu chọc. Trong mắt không hề che giấu vẻ háo sắc. Chờ khi nào rảnh rỗi, cũng phải dạy cho các nàng xào xào ngọc xương pháp môn giải cổ này. Lão công rất thích, đồ tốt phải để mọi người cùng nhau hưởng chứ. Ha ha, tướng công, Tần Tiên Nhi duyên dáng kêu lên, cả người mềm ra, mặt nóng bừng như hơ lửa, vội la lên, đừng có nói linh tinh nữa, phu nhân đến rồi kìa. Phu nhân đâu? Lâm Vãn Vinh giống như con khỉ bị đốt đuôi, nhảy dựng lên, vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây, phu nhân ở đâu? Ôi cha, ta nhớ ra rồi, lão tử bảo ta phải đi làm một việc rất khẩn cấp, một khắc cũng không thể chậm trễ. Tiên Nhi, ta tạm thời ra ngoài một chút, đợi khi phu nhân tới, nàng ngàn vạn lần đừng nói có gặp ta nhé. Tần Tiên Nhi nhìn sau lưng hắn, vẻ mặt thật là kỳ quái, như muốn cười nhưng cố nén. Phía sau không có lấy một tiếng động, cũng không biết tại sao mà Lâm Vãn Vinh cả người không được tự nhiên, như có cây kim châm vào lưng rất khó chịu. Hắn từ từ xoay người lại, chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp nhưng hơi tai tái đang nhìn mình, ánh mắt như hai đạo lợi kiếm cắm thẳng vào ngực hắn. Đứng gần quá nên nhìn không rõ lắm, tại hạ còn có việc gấp phải làm, xin cáo từ trước. Hắn cúi đầu xuống, muốn vòng qua người nọ đi ra ngoài. Tần Tiên Nhi cười rồi giữ chặt tay hắn, tướng công, chẳng lẽ chàng hoa mắt thật à, làm sao mà đến cả Tiêu gia phu nhân mà cũng không nhận ra chứ? Không phải không nhận ra, mà là không thể nhận ra được. Lâm Vãn Vinh âm thầm kêu khổ, trong miệng a một tiếng, làm ra vẻ kinh hãi thất sắc, vội vàng nhìn lại rồi nói, phu nhân, ôi chao, ta không biết là ai mà kiều diễm, mỹ lệ như thế. Đẹp hơn cả thiên tiên, không ngờ là phu nhân. Phu nhân, làm sao người ở đây thế? ta vừa chuẩn bị trên đường đi mua vài thứ bánh trái về hiếu kính người. Ánh mắt Tiêu phu nhân lạnh lùng, thần sắc tức giận, nhìn thẳng vào hắn cười lạnh, mãi lâu sau vẫn không nói tiếng nào. Sợ nhất là cái loại giận không mở miệng này. Lâm Vãn Vinh mấp máy muốn nói tiếp, nhưng thấy ánh mắt nàng sắc như đao kiếm, hận không được đâm mình thủng ra vài chục lỗ. Hắn chỉ có thể nặn ra vài tiếng cười khô khan, rồi ngậm miệng cúi đầu không dám nói tiếng nào. Tiêu nhị tiểu thư đi theo phía sau mẫu thân, thấy bộ dáng cúi đầu ủ rũ của hắn, nàng nhịn không được cười nói, người xấu này, sao mà trước mặt mẫu thân trở nên thành thật như vậy? Chẳng lẽ làm việc gì có lỗi với người ta rồi? Đâu có, ta luôn luôn rất thành thật chính trực, đồng tẩu vô khi, không lừa già dối trẻ. Thấy Tiêu phu nhân quắc mắt như muốn ăn gan uống máu của mình, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, thanh âm bất giác từ từ nhỏ lại, mặt dày cũng đã đỏ lên. Tần Tiên Nhi nghe tiếng xem mặt, chỉ cảm thấy phu quân mình trước mặt Tiêu gia phu nhân sao mà vẻ mặt quái dị nói không nên lời, khác hẳn tính cách bình thường vốn không sợ trời sợ đất, tự nhiên lòng nàng rất kinh ngạc. Tướng công, thiếp đã nói với phu nhân rồi, từ nay về sau thiếp sẽ ở trong nhà phu nhân, cùng Tiêu gia tỷ tỷ, Ngọc Sương muội muội và phu nhân làm bạn, mọi người sống cùng chàng. Chàng xem được không? Bàn tay Tần Tiên Nhi ôm lấy Tiêu phu nhân, gương mặt kiều diễm, giọng oanh thỏ thẻ, thật là thân mật. Phu nhân vẫn không nói gì với Lâm Tam, nhưng xem ra rất thích Tần Tiên Nhi, mặc cho nàng nắm lấy ngọc thủ, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Khoan, nàng vừa nói gì? Lâm Vãn Vinh đang trộm đánh giá sắc mặt phu nhân, thoáng nghe mấy lời nàng nói cũng không để ý, đến khi nghe rõ ràng cả câu, bỗng giật nảy người. Mới có một thời gian ngắn như thế mà sao Tiên Nhi lại thân mật được với phu nhân như vậy nhỉ, tựa như mẹ con ruột vậy. Hắn vội vàng hỏi nhỏ, Tiên Nhi, nàng muốn ở lại đây hả? Vậy xảo xảo, Ngưng Nhi các nàng phải làm sao? Hắn tán gái đã sớm thành tinh rồi. Cố ý không nói tên của Thanh Tuyền, chỉ sợ Tần Tiên Nhi sẽ phản ứng. Tần tiểu thư chu miệng ra, hừ một tiếng, chàng không quên được con họ Tiêu kia thì cứ nói thẳng, cần gì phải kéo cả bọn xào xào vào. Thiếp với Ngọc Sương, Ngọc Nhược ở chung với nhau, coi như tỉ muội cùng phòng, phu nhân đối đãi với thiếp thân mật như mẫu thân, nơi đây sẽ chính là nhà thiếp. Quách Di Nương, ta làm con gái người nhé, người có chịu không? Phu nhân mỉm cười, dịu dàng nắm bàn tay nàng, vẻ rất trìu mến. Ngươi là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, đến ở căn nhà chật chội của chúng ta, chỉ sợ ủy khuất ngươi thôi. Sao Di Nương lại nói vậy? Tần Tiên Nhi nhào vào lòng Tiêu phu nhân làm nũng, nước mắt trào ra. Tiên Nhi cũng không phải là Kim Chi Ngọc Diệp gì cả. Bao nhiêu năm trước đi theo sư phó khắp cả thiên hạ, lưu lãng khắp nơi cũng phải chịu rất nhiều khổ sở. Hôm nay có tướng công, còn có Di Nương, đó là việc rất khoái hoạt, làm gì mà ủy khuất chứ. Di Nương, người có nhận con không? Nói đi mà. Tần Tiên Nhi diễm lệ như tiên, đừng nói là nam nhân, đến cả phụ nữ cũng phải yêu thương nàng. Tiêu phu nhân cũng cực kỳ yêu thích nàng ta, nhẹ nhẹ vỗ vai nàng. Vô cùng ôn nhu cười nói, đó không phải là phúc phận của ta sao? Tiểu thư thiên kim xinh đẹp ôn nhu như vậy, ta chạy đi đâu mới kiếm được chứ? Được, được. Nhị tiểu thư vỗ tay vui vẻ, Tiên Nhi tỷ tỷ giống như tiên tử, lại có học thức, làm tỷ tỷ của ta là một mỹ sự. Người xấu, ngươi có chịu không? Được cái rắm, Lâm Vãn Vinh có khổ cũng không nói nên lời. Tổng cộng chỉ có vài lão bà thôi. Thế mà còn chia làm hai phái, một phái do Thanh Tuyền cầm đầu, Ngưng Nhi làm bang thủ, phái còn lại do Tiên Nhi đứng đầu, đại tiểu thư và nhị tiểu thư xung phong hãm trận. Còn có một xảo xảo khéo léo đáng yêu, không cần phải nói cũng biết là phái Trung Hòa rồi. Ý của Tiên Nhi nha đầu kia rất rõ ràng, chính là muốn đoàn kết với Tiêu gia tỷ muội, dùng Tiêu gia làm căn cứ, chống lại Thanh Tuyền. Hai vị công chúa, hai lập trường khác nhau, cừu hận sư môn, sinh tử tình địch, tất cả đều rất hấp dẫn, vô cùng náo nhiệt. Trong nhà ta có thể lập ra một đại hội võ lâm rồi. Lâm Vãn Vinh hít sâu một hơi, vô cùng buồn rầu. Tướng công, có phải là chàng không thích thiếp ở đây phải không? Dù sao Tiên Nhi cũng rất yêu thương hắn, thấy hắn có vẻ ưu sầu, trong lòng tự nhiên không yên, cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Hắn dám hả? Tiêu phu nhân trừng mắt tức giận nhìn Lâm Vãn Vinh, mặt hơi hồng lên. Tiên Nhi, ngươi đừng sợ, Di Nương làm chủ cho ngươi. Nếu hắn dám khi dễ ngươi, ta sẽ... Phu nhân sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thả chó cắn ta? Lâm Vãn Vinh cười mà như không cười. Tiêu phu nhân phì một tiếng, mặt hơi đỏ lên, hai tai nóng bừng, ánh mắt phẫn nộ chiếu thẳng vào người hắn như muốn nuốt sống. Tướng công, Tần Tiên Nhi mặt mũi hiền dịu, ôn nhu giữ chặt tay áo hắn, thỏ thẻ, Tiên Nhi cũng không phải cố ý làm chàng khó xử. Chỉ là thiếp và họ Tiêu kia là cửu nhân từ xưa, nay đột nhiên thay đổi nên Tiên Nhi chưa thích ứng được. Dù là làm tỉ muội cũng phải có trước có sau. Tại sao thiếp phải cầu xin nàng ta tha thứ trước? Tại sao nàng ta không đối xử tốt với thiếp chứ? Cái gì mà trước sau? Lâm Vãn Vinh giờ khóc giờ cười, nha đầu kia đúng là vẫn cái cá tính này, nếu thay đổi thì cũng không còn là Tần Tiên Nhi nữa. Nhân sinh chỉ một đời, cỏ cây chỉ qua mùa thu, đời hoa càng ngắn ngủi. Còn lâu như thiên địa chính là cốt nhục thân tình, máu đào hơn nước lã. Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng, nói khẽ, Tiên Nhi, việc giữa nàng và Thanh Tuyền, ta cũng không ép nàng. Nhưng nàng nhất định phải nhớ, cuối cùng Tiêu Thanh Tuyền và Tần Tiên Nhi cũng chung một huyết thống, mặc cho thiên địa biến hóa theo thời gian, đá mòn theo năm tháng. Sự thật này cũng không thể thay đổi.